Luân hồi đan đế, chương 1020, rung động vân vực. Góc truyện audio.com. Vân vực, thời khắc này vân vực đang gặp trước đó chưa từng có kiếp nạn. Thanh vực đại quân giống như nước lũ khắp nơi cuộn sạch, chỗ đi qua đều là phế tích. Cứ việc Đông Phương Nguyên trước đó làm bố trí, nhưng vân vực cùng thanh vực thực lực sai biệt, chân thực quá lớn. Đông Phương Nguyên bố trí phòng tuyến, một đạo tiếp một đạo tan vỡ. Cũng may, đây hết thảy bố trí không phải là không có thu hoạch. Ở trong quá trình này, Đông Phương Nguyên lặng lẽ đem vân vực rất nhiều ngày mới mầm non chuyển tới chỗ tối. Những thiên tài này mầm non cùng vân vực hoàn toàn thất thủ sau đó sẽ ẩn núp, lặng lẽ trưởng thành, là vân vực cất giữ mồi lửa. Ở nơi này thảm thiết trong cục thế, vân vực bên trong vậy xuất hiện tất cả loại thanh âm. Trong đó rất nhiều thanh âm là nhằm vào Lăng Vân. Lăng Vân đâu? Ngày thường hắn vô cùng là bá đạo cường thế, uy phong thậm chí đè qua vực chủ. Có thể làm sao mấu chốt lúc chiến tranh khác, cũng chỉ gặp vực chủ toàn lực chống lại. Lăng Vân liền bóng người cũng không thấy được. Đáng hận. Ta xem hắn cũng chỉ có thể trong ổ hoành. Ngày thường ở vân vực phách lối, thật gặp ngay phải cường đại ngoại địch, liền núp vào. Vân vực bị xâm lược đã đem gần 10 ngày. Có thể từ đầu tới đuôi, vân vực các võ giả cũng không nhìn thấy Lăng Vân ra để ngăn cản. Nhất thời, Lăng Vân liền gặp to lớn chỉ trích. Vốn là Lăng Vân uy vọng hoàn rất cao. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, liền vừa rơi xuống ngàn trượng. Dĩ nhiên cũng có người bảo vệ Lăng Vân. Ai nói Lăng Vân chỉ có thể trong ổ hoành? Chẳng lẽ các ngươi quên ban đầu Lăng Vân là làm sao tiêu diệt Phù Diêu Thánh Địa, chém chết núi kiếm thần cao thủ? Nói không chừng Lăng Vân phải đi làm cái khác trọng yếu chuyện. Thứ đại nhân vật này cũng không phải là chuyện gì, đều phải xem chúng ta giao phó. Chỉ là bộ phận này tiếng hô cũng không cường liệt, lại thường thường vừa xuất hiện liền bị phản bác. Các ngươi nói được lại nhiều, vậy không thay đổi được. Lăng Vân từ chiến tranh bắt đầu đến nay cũng không có xuất hiện sự thật. Nghi ngờ Lăng Vân người, bình thường chỉ là câu nói đầu tiên để cho bảo vệ Lăng Vân người. Không biết nên như thế nào đi cãi lại. Ngay tại vân vực đối với Lăng Vân một phiến công kích lúc đó, thanh vực đối với vân vực thế công, bỗng nhiên vô hình trở nên yếu. Vốn là thanh vực, khí thế bừng bừng, tựa hồ có thể một cổ khí liền đem vân vực toàn bộ bắt lại. Quảng cáo, theo đạo lý nói, thanh vực nội tình so vân vực hùng hậu được nhiều. Thế công theo lý càng ngày càng mạnh, nhưng bỗng nhiên, thanh vực liền tựa như nối tiếp không có sức. Giữa lúc vân vực võ đạo giới kinh nghi bất định lúc đó, một cái động trời tin tức nặng ký từ thanh vực truyền ra. Tin tức này phạm vi truyền bá cũng không lớn, bởi vì là đột phát chuyện kiện. Cái khác rất nhiều vùng biển cũng chưa chắc biết. Có thể vân vực và thanh vực đang chiến tranh, hai bên tình báo chiến cũng vô cùng là kịch liệt. Vân vực cứ việc tổng thể thực lực so thanh vực yếu, bất quá ở tình báo tranh tài, nhưng cũng không kém nhiều ít. Tin tức này chính là từ vân vực núp ở thanh vực thám tử vậy truyền tới. Thanh vực thế công sở dĩ bỗng nhiên trở nên yếu, là bởi vì là thanh vực nội bộ xuất hiện một kiện có thể nói trời long đất lở việc lớn. Thanh vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực, sừng sững mấy ngàn năm tiệt thế đan đạo thánh địa Cổ Nguyệt Động Thiên sụp đổ tiêu diệt. Cổ Nguyệt Động Thiên làm sao sẽ bị tiêu diệt? Chẳng lẽ là ông trời ở giúp ta vân vực? Vân vực đám người võ giả nghe được cái này tin tức sau đó đều là vui mừng quá đổi. Luyện đan sư mặc dù rất ít trực tiếp tham gia cùng chiến đấu, nhưng ở một cuộc chiến tranh bên trong, luyện đan sư tác dụng tuyệt đối là không thể thay thế. Có luyện đan sư ở đây, có thể luyện chế không ngừng tất cả loại đan dược, tăng cường sức chiến đấu. Tướng sĩ sau khi bị thương cũng có thể được chữa trị. Một khi ít đi luyện đan sư, thì chẳng khác nào cắt đứt hậu viên tiếp tế. Hiện tại, Thanh Vực chính là rơi vào như vậy phiền toái lớn. Cho nên thế công mới bỗng nhiên đổi được suy yếu. Có thể rất hiển nhiên, trên trời không có như vậy hết nhân bánh chuyện tốt. Trợ giúp Vân Vực, cũng không phải ông trời. Ngay sau đó, một cái càng rung động lòng người tin tức truyền ra. Tiêu diệt cổ nguyệt động thiên. Lại là một người, mà người này, Vân Vực tất cả mọi người vô cùng quen thuộc. Lăng Vân, lại là Lăng Vân. Lăng Vân một thân một mình. Tiến vào Thanh Vực, diệt cổ nguyệt động thiên. Sức một mình, chặn Thanh Vực hậu viên. Cái này thì tương đương với Thanh Vực ở trước mặt tấn công Vân Vực. Mà Lăng Vân trực tiếp tiến vào Thanh Vực, oanh tạc Thanh Vực đại bản doanh. Làm tin tức này truyền vào Vân Vực. Vân Vực đám người võ giả đầu tiên là không tin. Tin tức này, quá không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân là rất mạnh. Nhưng ở Vân Vực mọi người nhìn lại, Lăng Vân cũng chính là và Đông Phương Nguyên một cái cấp bậc. Là thái hư cao cấp cường giả. Như vậy cường giả, ở Vân Vực là cao cấp nhất. Có thể Vân Vực đám người hiện tại vậy đã không khỏi biết. Chiến tranh bắt đầu sau đó. Bọn họ đối với Thanh Vực đều đã có chút biết rõ. Biết Thanh Vực là cường đại cỡ nào. Liền lấy cổ nguyệt động thiên mà nói. Vân Vực thái hư cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể cổ nguyệt động thiên một thế lực, thì có trên trăm tên thái hư cường giả. Trong đó, còn có mấy tên thái hư cường giả đỉnh phong. Ở như vậy đồ vật khổng lồ trước mặt, Lăng Vân chính là một người. Liền nhỏ bé được tựa như con kiến hôi. Nhưng hiện tại, lại có tin tức nói. Cổ nguyệt động thiên lại bị Lăng Vân diệt. Chỉ là cứ việc bọn họ sao làm sao khó tin. Tiếp theo lại có nhiều tin tức hơn truyền tới. Nơi có tin tức không một ngoại lệ. Đều là Lăng Vân diệt cổ nguyệt động thiên. Hơn nữa hôm nay, cổ nguyệt động thiên đã thần phục Lăng Vân. Đây mới thật là náo động. Lúc trước những cái kia diễu cợt Lăng Vân Vân Vực võ giả. Ngay tức thì cười khanh khách thất thanh. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Đúng vậy. Mới vừa rồi từng cái một, còn nói Lăng Vân chỉ sẽ trong ổ hoành. Ta xem các ngươi mới là ba hoa vương giả. Chấm, nói không sai. Lăng Linh Sư một thân một mình, tiến vào Thanh Vực, tiêu diệt cổ nguyệt động thiên. Giao động Thanh Vực hàng tỷ đại quân ý chí. Đây là hạng chiến công. Anh hùng ở phía sau màn vẩy nhiệt huyết. Các ngươi nhưng ở cái này dùng mọi cách giễu cợt. Ta thật là Lăng Linh Sư cảm thấy lòng nguội lạnh. Chống đỡ Lăng Vân các võ giả. Thì lập tức kích động. Thế cục nhất thời lộn. Đến phiên những cái kia phúng gai Lăng Vân người không nói ra lời. Bất quá. Những thứ này phúng gai Lăng Vân người. Phần lớn cũng không thật thống hận Lăng Vân. Chỉ là lấy là Lăng Vân thật rút lui. Khi biết được Lăng Vân hành động vĩ đại sau đó. Bọn họ mỗi một người đều cúi đầu xuống. Là chúng ta sai. Quảng cáo. Chúng ta thẹn với Lăng Linh Sư. Lăng Linh Sư tráng tai. Lại một mình tiến vào Thanh Vực. Đây là hạng anh hùng khí phách. Ta kính phúng gai người như vậy. Chân thực không xứng làm người. Bắt đầu từ hôm nay. Ta nhất định phải ở nhà lập Lăng Linh Sư pho tượng. Mỗi ngày đối với Lăng Linh Sư dập đầu. Trong phút chốc, Lăng Vân uy vọng không chỉ có nghịch truyền, hoàn vượt qua đỉnh cấp, đạt tới một cái độ cao mới. Lăng Vân, Thiên Nguyên Phủ, nghe tới tin tức này sau đó, Đông Phương Nguyên giống vậy tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiếp theo, hắn liền vui vẻ cười to. Trước hắn còn khuyên Lăng Vân chạy trốn, lại không nghĩ rằng Lăng Vân sẽ một mình tiến vào Thanh Vực, diệt cổ nguyệt động thiên. Hắn biết, Lăng Vân chế như vậy hành động vĩ đại, uy vọng khẳng định sẽ đạt tới cao đỉnh, nhưng hắn không có chút nào ghen tị. Chủ yếu hắn đã ý thức được, Lăng Vân chỗ ở tầng thứ, đã vượt qua hắn. Hơn nữa, mấy tháng trước Lăng Vân thực lực, vẫn cùng hắn kém không nhiều. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân có thể tiêu diệt cổ nguyệt động thiên, Cái này thuyết minh, Lăng Vân thủ đoạn, sợ rằng đã không kém tại phá hư cường giả. Vân vực từ xưa đến nay đều rất yếu. Đây là bởi vì, vân vực linh khí ở chín đại hải vực bên trong, là nhất mỏng manh, thái hư cường giả đều không mấy cái. Hôm nay, đây là vân vực sinh ra cái đầu tiên phá hư cấp tồn tại. Hắn tuy là vực chủ, nhưng vân vực vực chủ, từ xưa đến nay đã có hơn 10 vị. Không thiếu hắn cái này một cái. Lăng Vân cũng không cùng. Người như vậy, định trước thành là truyền thuyết thần thoại. Dù là hắn là vân vực, và Lăng Vân vậy không thể so sánh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.